Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, chương 252, Carabao Cup trận chung kết. Mấy ngày nay De Bruyne huấn luyện rất cùng, làm vì Carabao Cup trận chung kết trên trận hạch tâm. De Bruyne áp lực rất lớn. Hắn mỗi ngày đều huấn luyện đến đã khuya. Tranh tài kết thúc về sau, vẫn là giả tập thói quen. Theo Nainggolan cùng Salah đi đội bóng phòng chiếu phim, quan sát đội bóng tranh tài thu hình lại, nghiên cứu mỗi một vị đồng đội truyền nhận bóng cùng sút gôn tập thói quen. Căn cứ những này đến để thăng chính mình truyền nhận bóng ăn ý trình độ. Mà vì thêm luyện cùng xem xét thu hình lại thuận tiện, De Bruyne tại khoảng cách Carrington sân huấn luyện rất gần địa phương lựa chọn một cái nhà trọ. Nainggolan cùng Salah tại phụ cận thuê lại rồi nhà trọ. Ba cái người là mùa đông chuyển nhượng kỳ cùng một chỗ đến. Trước mắt bọn họ cũng là quan hệ tốt nhất. Đi ra Carrington huấn luyện căn cứ, nhìn lấy bốn phía tuyết trắng mênh mang, De Bruyne hơi xúc động. Hai tháng trước, hắn còn tại Chelsea nhìn máy đun nước, liền một trận Premier League đều rất khó đánh lên. Hai tháng về sau, hắn làm vì MU trên trận hạch tâm, muốn vì MU chinh chiến Carabao Cup trận chung kết. Thật sự là thế sự vô thường a. Thế nhưng là cuối cùng, mình bây giờ lấy được hết thảy đều là Kim Tiger cho. De Bruyne đối Kim Tiger trong lòng còn có cảm kích. Nainggolan lái xe mang theo De Bruyne cùng Salah trở về nhà trọ. De Bruyne hảo tâm nhắc nhở hắn: "Radga, cái này trận chung kết ngươi nhưng nhất định phải chú ý phòng thủ tiêu chuẩn. Lần trước đá với Man City tranh tài, cũng là bởi vì dồn thẻ đỏ, dẫn đến đội bóng 1-4 đại bại. Cái này trận chung kết tiêu chuẩn vậy khẳng định rất nghiêm ngặt. Ngươi nhưng nhất định phải nhiều chú ý." Nainggolan vừa lái xe, một bên gật đầu biểu thị tán thành: "Kevin, hai ngày này lão đại cũng nhiều lần nhắc nhở ta, để cho ta chú ý phân tắc. Các người yên tâm, ta thật vất vả thu được trận chung kết thủ phát cơ hội. Ta nhất định sẽ trân quý." Nghe De Bruyne cùng Nainggolan hai cái người nói chuyện phiếm, Salah hùng hâm mộ ngữ khí nói: "Trận đấu này các người đều có thể thủ phát, coi như không tệ, ta vẫn phải ngồi tại dự bị chỗ trên chờ cơ hội." De Bruyne an ủi hắn: "Hiện tại đội bóng giữa trận cạnh tranh áp lực hơi nhỏ một chút, cho nên ta cùng Radga mới thu được không ít cơ hội. Moham, ngươi đừng sốt ruột, cái này mấy trận thi đấu ngươi trạng thái cũng rất tốt. Những tình huống này lão đại đều nhìn ở trong mắt đâu." De Bruyne ba người đang trò chuyện tranh tài sự tình, cùng lúc đó Kim Tiger vậy ở văn phòng chỉnh lý tranh tài tư liệu. Hắn mặc dù xác định đội bóng đội hình cùng đấu pháp, nhưng là đối cái đường vị trí bên trên vẫn còn có chút nhân viên thay đổi. Trong khoảng thời gian này Kim Tiger vậy đang không ngừng quan sát đến cầu thủ trạng thái, lo lắng lấy một chút vị trí bên trên thay đổi, nhất là phòng thủ hậu phương trên, hậu vệ trái vị trí bên trên. Alonso cùng Evra trạng thái cũng không tệ, thể lực vậy khôi phục rất tốt, nhưng vẫn là Evra càng thích hợp một chút, dù sao hắn tranh tài kinh nghiệm phong phú hơn, phòng thủ vậy càng lão luyện hơn một chút. Hậu vệ phải vị trí bên trên, Rafael y nguyên việc nhân đức không nhường ai, mà trung vệ tổ hợp trên, Kim Tiger thực sự đối Smalling có chút phát sầu. Cái này hai trận tranh tài hắn nôn nôn nóng nóng khuyết điểm hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhất là trên một trận tranh tài, bởi vì hắn dự phán sai lầm, chằm chằm người không kín, đưa đến đội bóng mất bóng, mà trong khoảng thời gian này tại tranh tài cùng huấn luyện bên trong, Van Dijk biểu hiện càng ngày càng tốt, trải qua nửa cái nhiều trận đấu mùa giải tôi luyện, lại thêm lên Vidic cùng Ferdinand cái này hai viên lão tướng trợ giúp. Kim Tiger đối với hắn rất có lòng tin, tin tưởng không bao lâu, Van Dijk liền có thể trở thành một tên ưu tú trung vệ. Mà mùa giải tiếp theo, Kim Tiger liền chuẩn bị phù chính Van Dijk, để hắn trở thành MU phòng thủ hậu phương định hải thần nhằm vào. Hai cuối tháng cuối cùng mấy ngày, Manchester tràn vào rồi rất nhiều nước Anh các đại thể dục truyền thông phóng viên. Bọn họ đi tới nơi này, tòa nước Anh uy tín lâu năm công nghiệp thành phố đều chỉ là vì một cái. Mục đích mấy ngày sau Carabao Cup trận chung kết, Manchester Derby, trong khoảng thời gian này, trên phố truyền ra rất nhiều cái gọi là nội bộ tin tức. Các phóng viên thì nghe tin lập tức hành động, nhiều một chút xuất kích, tìm hiểu các phe tin tức, sau đó tin đồn thất thiệt biên soạn tin tức đưa tin. Van Persie thương thế phục phát, cần muốn tiếp tục tĩnh dưỡng, ít nhất vẫn phải 2 tháng. Icardi trên một trận tranh tài mắt cá chân thụ thương, cần muốn thương ngừng nửa năm. Rooney đối chính mình không có ở mùa đông chuyển nhượng kỳ rời khỏi đơn vị biểu thị bất mãn. Tại trong sân huấn luyện theo Kim Tiger xảy ra rồi xung đột. Hai người ra tay đánh nhau. Nainggolan tại trong đội huấn luyện thi đấu bên trong xúc bị thương căng tê. MU một ngày bên trong tổn thất 2 tên tiền vệ chủ. Những này tin tức đưa tin khiến Kim Tiger không biết nên khóc hay cười. Hắn không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Tiếp tục dựa theo chính mình quy hoạch đối đội bóng tiến hành tính nhắm vào huấn luyện. Ngày mùng 1 tháng 3 buổi sáng, Man City câu lạc bộ tổ chức rồi buổi họp báo. Pellegrini tự tin hơn gấp 100 lần. Hắn đối tới chơi phóng viên chậm rãi mà nói, miêu tả lấy chính mình đối với ngày mai tranh tài triển vọng. Có phóng viên hỏi Pellegrini, Pellegrini huấn luyện viên, khó nói ngươi đối trận đấu này liền có lòng tin như vậy sao? Pellegrini mỉm cười, mặt mũi tràn đầy tự tin nói, khó nói các ngươi quên đi trên một trận tranh tài 4-1 rồi sao? Ngày mùng 1 tháng 3 buổi chiều, tại MU buổi họp báo trong đại sảnh, có phóng viên đem Pellegrini lời nói mang cho Kim Tiger. Kim Tiger huấn luyện viên, Pellegrini đối ngày mai tranh tài tràn ngập rồi lòng tin. Hắn nói, Man City trên một trận tranh tài có thể 4-1 chiến thắng MU. Vậy ngày mai tranh tài, hắn y nguyên có thể chiến thắng MU. Người đối với hắn cái này ngôn luận thế nào đối đãi? Kim Tiger minh bạch, có lẽ Pellegrini ngôn từ không có phóng viên nói tới kịch liệt như vậy. Vậy không nhất định sẽ công kích tính mạnh như vậy, nhưng là đã hiện tại song phương dương cung bạt kiếm, như vậy Kim Tiger cũng không thể yếu thế. Hắn chân mày gảy nhẹ, lạnh lùng nói, trên một trận tranh tài chúng ta là 1-4 thua. Nhưng là vào bóng tất cả đều xuất hiện tại zone bị phạt xuống về sau. Nói cách khác, tại 11 người đối 11 người trong trận đấu, Pellegrini đội bóng căn bản không thắng được MU. Nghe được Kim Tiger lời này, các phóng viên càng thêm hưng phấn. Tiger huấn luyện viên, mời ngươi dự đoán một chút trận đấu này điểm số. Kim Tiger mỉm cười, lúc trước dự đoán điểm số loại chuyện này, ta không thích. Dù sao tranh tài không có bắt đầu, ai cũng không thể xác định cuối cùng điểm số. Nếu như các ngươi muốn hỏi điểm số, chờ tranh tài kết thúc chúng ta cầm tới Carabao Cup cúp thời điểm, ta sẽ nói cho các ngươi biết điểm số. Trận đấu này còn không có tiến hành, song phương đội bóng huấn luyện viên chính cũng đã bắt đầu so tài. Ngày mùng 2 tháng 3 buổi sáng, Kim Tiger mang theo MU cầu thủ đi vào Etihad sân bóng, tiến hành thích ứng sân bãi huấn luyện. Đây là mỗi lần lúc trước thông lệ công sự, mục đích chính là vì rồi thích ứng sân khách hoàn cảnh. Nó bên trong bao quát thảm cỏ chất lượng, sân bóng độ rộng các loại chi tiết, để các cầu thủ có thể trước giờ tiến vào tranh tài trạng thái. MU cầu thủ đối Etihad sân bóng cũng coi là tương đối quen thuộc rồi. Bởi vì tại một cái thành phố, cho nên thời tiết, độ ẩm là nguyên nhân, cơ hồ không có cái gì khác biệt. Kim Tiger lúc đầu coi là đây chỉ là một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tình. Thế nhưng là không nghĩ tới, một cái phổ phổ thông thông thích ứng tính huấn luyện lại gây ra rủi ro. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.